Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, tiểu cách. Lần này, cho dù không có thể chân chính giải quyết cái này cửu tinh vấn thiên nghịch trận, cũng nhất định phải đề ra nghi vấn ra một chút manh mối tới. Những người này, những việc này, cùng một chỗ tạo thành cửu tinh vấn thiên nghịch trận. Đối phương vì thế đã giết bao nhiêu người không nói đến. Liền nói những chuyện này xuyên qua bao nhiêu năm, liên quan có nhiều việc ít người, lại có khổng lồ cỡ nào tài chính tốn hao, đối phương đầu nhập vào bao nhiêu. Hắn nguyện ý đầu nhập nhiều như vậy, vì cái gì? Toan tính không nhỏ, đáng tiếc, nàng ngay cả Trương Huyền Tĩnh tại phá nguyên quan thiết trí cửu tinh vấn thiên trận nguyên nhân đều không làm rõ ràng được. Nàng lúc tỉnh lại liền đã thành cửu tinh vấn thiên trận trận nhãn. Theo cái này đều đoàn thời gian đến xem, cũng chỉ có thể nhìn ra cái này trận không phổ thông. Nhưng đến cùng chỗ nào không phổ thông, nàng cũng không nói lên được. Đau đầu, nàng nhìn xem đại lễ đường bên ngoài mưa to. Cái này mưa to cũng không đơn giản, tuyệt không phải phổ thông thời tiết hình thành mưa to. Cửu tinh vấn thiên nghịch trận vậy mà đều đã có thể ảnh hưởng một chỗ thời tiết sao? Dùng thủy hệ pháp thuật đem một khu vực nhỏ tưới nước dĩ nhiên không phải vấn đề nan giải gì. Có thể là muốn tại một cái đại học thành, thậm chí toàn bộ Minh Châu thị hình thành một trận mưa lớn. Vậy liền thật không đơn giản. Loại chuyện này, đã từng đều là Long Thần làm. Đã từng thời gian Thái Bình chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đã mất đi. Cuộc sống sau này khả năng cũng sẽ không bình tĩnh, nàng khả năng sẽ còn càng ngày càng bận rộn. Nghĩ tới đây, Ân Ngân Phù tâm tình thật không tốt. Trong tay nàng vu độc búp bê đã thành hình. Ân Ngân Phù đưa tay làm một thủ thế, ngón cái tay phải chống đỡ tại lòng bàn tay trái. Dùng danh nghĩa của ta, đại chúng nghe lệnh, đi ta chuyện, liền ta nguyện. Phương Chấn Xuyên nhìn xem thân thể của mình đi lên phía trước. Làm thế nào đều không ngăn cản được. Hắn hướng phía sân khấu phương hướng từng bước một đi tới. Lẻ loi một mình, cô đơn chiếc bóng, tất cả áp lực cơ hồ đều rơi xuống trên người hắn. Ai cũng không biết hắn sẽ tao ngộ cái gì. Còn tốt, còn hữu dụng một tầng trở ngại. Không ai có thể lên được sân khấu. Bởi vì có một tầng trong suốt cách ngăn đem bọn hắn cùng sân khấu ngăn trở ra. Phảng phất một đạo lạch trời. Đồng lý, hắn cũng không thể đi lên. Tại Phương Chấn Xuyên đụng phải sân khấu tầng kia kỳ quái kết giới thời điểm, hắn lại không có bị ngăn cản thuận lợi thông qua sân khấu. Mọi người xem đối với một màn này, trên mặt đều lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Triệu cảnh sát nghĩ đến cái gì? Phương Chấn Xuyên thật là Bạch Chính Thanh đồng bọn sao? Cái này là vừa vặn Trì Diệp Lâm lúc nói bọn hắn đều không thế nào để ở trong lòng. Đặc biệt là về sau Ân Vân Phù bổ đao. Thật là không đáng tin cậy bên trong không đáng tin cậy. Rõ ràng chính là không có lý do liền muốn gây sự với Phương Chấn Xuyên ý tứ nha. Ân Vân Phù ngược lại để bọn hắn không tin Phương Chấn Xuyên có vấn đề gì. Thế nào Phương Chấn Xuyên? Sân khấu bên trên, ca khúc lần nữa rơi vào hồi cuối. Nhưng lúc này đây, sân nhà cũng không có lại dựa theo trước đó trình tự. Lấy 6 cái tiểu hắc nhân chơi tổ ong, một cái ong vàng tiếp cận một cái còn lại ngũ cái, phần cuối. Chỉ là đơn giản hát xong chỉnh bài hát, Ân Ngân Phù thầm nghĩ không tốt, lại cũng không dám phân thần. Chăm chú tiếp cận Phương Chấn Xuyên một cái. Phương Chấn Xuyên không chỉ có thuận lợi thông qua tầng bình phong kia, thuận lợi đi tới sân khấu bên trên, sau đó thuận lợi đi tới trước đó Bạch Chính Thanh cùng Tấn Hạ Đình bị trói cái chỗ kia phía dưới. Kia phiến địa phương có một cái đen nhánh lỗ lớn, chính là Triệu cảnh sát trước đó kém chút ngã đi xuống cái kia. Trước đó hung hiểm, mọi người còn đều rõ mồn một trước mắt, mà Phương Chấn Xuyên khoảng cách cái hang lớn này cũng chỉ có cách xa một bước. ngay tại chân của hắn lập tức liền muốn bước vào cái hang lớn kia. Một khắc này, hắn kêu to lên, không, hắn sửng sốt một chút, mới phát hiện chính mình vậy mà có thể mở miệng. Hắn sắc mặt tái xanh đứng tại chỗ, nhìn về phía dưới võ đài phương Ân Vân Phù. Ân Vân Phù cũng lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Giờ khắc này, Phương Chấn Xuyên ngược lại tỉnh táo lại. Phương Chấn Xuyên không hổ là đỉnh cấp phạm tội tâm lý học chuyên gia. Đến nước này, chỉ là bại lộ kia từng cái sợ hãi, lại rất nhanh liền lại khống chế được. Trên mặt của hắn kéo lên một tia cười lạnh. Ân Vân Phù, vô luận ngươi mục đích làm như vậy là cái gì, chỉ sợ đều sẽ không được như ý. Ân Vân Phù nghiêng đầu một chút. Thật là phiền phức. Phương Chấn Xuyên khẽ giật mình, có chút không nghĩ tới Ân Vân Phù trả lời chắc chắn sẽ là như vậy. Hắn có chút câu môi, cười lạnh, lười nói chuyện, bị Ân Vân Phù thao túng. Phương Chấn Xuyên một chân đã vượt đến cái kia động phía trên. Hắn hoàn toàn liền dựa vào mặt khác một mực chân gượng trống, yên lặng cùng Ân Vân Phù khống chế hắn cỗ này sức lực sừng gắng sức. Nhưng cũng sinh tử từ mệnh, cũng không bắt buộc. Chỉ Diệp Lâm trên trán có từng tia mồ hôi rịn. Quay đầu xem Ân Vân Phù, vẻ mặt nghiêm túc, hắn là cảm thấy Phương Chấn Xuyên cái này vấn đề cá nhân rất lớn. Có thể hắn cũng không có thiết thực chứng cứ, hết thảy đều dựa vào nổ. Ai mặc dù biết Phương Chấn Xuyên là bị tạc một cái, có thể một điểm hoa quả khô không có để lọt. Ân Vân Phù trực tiếp đem Phương Chấn Xuyên chế trụ, thậm chí thao túng Phương Chấn Xuyên đi lên sân khấu, chỉ sợ cũng là binh đi hiểm chiêu, muốn lại nổ Phương Chấn Xuyên một cái, có thể hiện tại bọn hắn kết quả gì đều không có đạt được. Làm sao bây giờ? Phương Chấn Xuyên hiện tại cũng không thể chết, hắn còn không có một cái hẳn phải chết lý do đâu. Hắn chết Ân Vân Phù cũng nói không rõ. Phương Chấn Xuyên có phải hay không cũng liệu chuẩn trưởng môn điểm này. Múa trên đài ánh đèn dập tắt, mọi người thói quen lấy ra điện thoại, chiếu sáng Phương Chấn Xuyên vị trí. Dư quang bên trong, sắc mặt của mọi người rất khó coi. Chưa tới chung cuộc, ai cũng không nói được mình rốt cuộc thành công không có. Đối mặt cục diện này, bọn hắn lựa chọn duy nhất chính là Ân Vân Phù. Có thể đối Phương Chấn Xuyên, trong lòng cũng chưa hẳn không có hổ thẹn. Chỉ Diệp Lâm đã nhận ra những người này khổ sở cùng áy náy. Phế phủ phảng phất giống như lửa thiêu. Trưởng môn, kỳ thật ta vừa mới. A Diệp, Ân Vân Phù chậm rãi quay đầu. Chớ quấy rầy, trưởng môn. Chỉ Diệp Lâm bên trong vốn trong lòng rất khó chịu kia bộ phận cảm xúc dần dần tan ra. Hắn rất vui vẻ, lại rất hối hận. Hắn hối hận trước đó lỗ mãng hành vi, là hắn đem Phương Chấn Xuyên thấy quá đơn giản. Hắn cũng suy nghĩ minh bạch, Ân Vân Phù rơi vào đường cùng lựa chọn một chiêu này, bất quá là vì cho hắn giải quyết tốt hậu quả. Hắn còn muốn nói điều gì, liền tiếp thu được Ân Vân Phù ánh mắt. Cái này thanh lãnh bên trong mang theo ý cười ánh mắt ngăn lại hắn. Chỉ Diệp Lâm sững sờ, không đợi hắn kịp phản ứng, Ân Vân Phù giơ chân lên, bỗng nhiên một bước, Phương Chấn Xuyên cũng đi theo nhấc chân, một nháy mắt, cả người hắn theo cái kia cửa hang rớt xuống. A, mọi người phát ra một tiếng kêu sợ hãi cùng thở dài. Ân Vân Phù thật cứ như vậy đem Phương Chấn Xuyên giết chết sao? Tất cả mọi người không dám tin. Triệu cảnh sát nuốt nước miếng một cái, ánh mắt thất thần, kinh ngạc nhìn về phía Ân Vân Phù. Trong đầu có một cái chớp mắt trống không, lập tức đầu óc của hắn bên trong bắt đầu tính toán như thế nào tại cái này giết người sự kiện. Trung tướng Ân Vân Phù lông tóc không tổn hao gì vớt ra. Hắn ở trong lòng so đo nửa ngày, một trận tuyệt vọng, cái này tựa như là rất không có khả năng. Chờ hắn sa sút tinh thần mà cúi thấp đầu, hắn mới bỗng nhiên nghĩ từ bản thân vừa mới tại trong đại não nghĩ một chút cái gì. Hắn là cảnh sát, mà Ân Vân Phù hiện tại là một cái giết người tội phạm a. Hắn vậy mà đầu tiên nghĩ tới là thế nào cấp Ân Vân Phù thoát tội. Triệu cảnh sát dậm chân, một mặt hối hận, cái này hối hận không phải là bởi vì hắn vừa mới ở trong lòng đánh mất nghề nghiệp của hắn đạo đức, mà là hối hận bởi vì chuyện này đem Ân Vân Phù kéo vào. Pháp luật là pháp luật nhất định sẽ không bỏ qua hung thủ giết người. Hắn là một người cảnh sát, đối với tình người lý giải khả năng không có phương chấn xuyên khắc sâu. Có thể hắn kiến thức hơn nhiều, trực diện những cái kia tội phạm trải qua có nhiều lắm. Hắn biết nhân tính đại bộ phận thời điểm đều là vừa dơ vừa thúi. Những người này trong lòng chưa hẳn không có đối với Ân Vân Phù có hoài nghi, có sợ hãi, cũng có oán tăng. Hiện tại là bởi vì tất cả mọi người trông cậy vào Ân trưởng môn có thể dẫn bọn hắn ra ngoài. Chờ Ân trưởng môn thật mang mọi người bình an đi ra. Đến lúc đó cảnh sát thẩm vấn đứng lên, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ không đem Ân trưởng môn khai ra. Nếu là cuối cùng không thể tra ra Phương Chấn Xuyên cái gì, Phương Chấn Xuyên là một cái trong sạch người tốt, vậy liền phiền toái hơn. Hắn nhéo một cái mi tâm, là ta giết Phương Chấn Xuyên. Mọi người sững sờ, Triệu cảnh sát đã đứng dậy, ta bức bách Ân trưởng môn làm như vậy, hết thảy đều là chủ ý của ta. Ân trưởng môn cũng là không có cách nào. Phương Chấn Xuyên là cái này vụ án chủ mưu. Hắn không chết, chúng ta đều ra không được. Ân Vân Phù cũng sửng sốt, nhìn Triệu cảnh sát một chút. Nàng buổi tối đó lần thứ hai lộ ra vẻ mờ mịt. Triệu cảnh sát để nàng làm, nàng thế nào không biết. Chỉ Diệp Lâm cũng minh bạch Triệu cảnh sát ý đồ. Cảm kích nhìn Triệu cảnh sát một chút. Không đợi hắn nói cái gì, lại có người mở miệng. Làm sao lại là Triệu cảnh sát ngươi ép? Chẳng lẽ ta không có tham dự sao? Còn không phải chúng ta muốn tiếp tục sống mới khiến cho Phương Chấn Xuyên đi chết sao? Ân trưởng môn lại không có làm cái gì. Đúng đấy, ngươi có ý tứ gì a? Làm chúng ta cứ như vậy vong ân phụ nghĩa sao? Ta mặc dù không có Phương giáo sư lợi hại như vậy, có thể đoán được tội phạm tâm lý, bất quá ta trên trực giác luôn cảm thấy cái này Phương giáo sư có chút là lạ. Ngươi nói hắn tới chỗ này đến cùng là vì cái gì? Ta cũng cảm giác có chút là lạ. Vì công bằng chính nghĩa, ta nhìn hắn cũng không giống như là như vậy người. Kia lại là vì cái gì đâu? Hắn khẳng định có mục đích khác. Ân trưởng môn làm như vậy cũng là vì cứu chúng ta. Phương Chấn Xuyên đã không chết không thể, đó chính là chúng ta tất cả mọi người vấn đề. Ở đây có không ít người đều mở miệng, những người này trong lòng đều có phán đoán của mình cùng mình ý nghĩ. Mặc dù không có Triệu cảnh sát hình sự trinh sát phương diện kinh nghiệm, cũng không có Ân Vân Phù huyền học phương diện trợ lực, nhưng bọn hắn theo riêng phần mình góc độ cho ra phán đoán cũng không nhất định liền kém. Thậm chí bọn hắn rất nhiều người trên trực giác đối với Phương Chấn Xuyên cũng không có bao nhiêu hảo cảm, đều đề phòng cực kỳ. Nhưng cũng có thật nhiều người đừng nói phán đoán toàn bộ thế cục, bọn hắn đều đã dọa sợ. Bọn hắn đều là người bình thường. Hiện tại xã hội này, giết gà đều không cần bọn hắn động thủ, lại càng không cần phải nói giết người. Trơ mắt nhìn xem một cái mạng tại trước mặt bọn hắn cứ như vậy không có, cái kia còn có cái gì dư thừa ý nghĩ suy nghĩ cái khác. Dọa đều đã muốn hù chết. Một hồi này, bọn hắn xem Ân Vân Phù trong ánh mắt cũng đều mang sợ hãi thật sâu, cũng tuyệt đối không dám ở Ân Vân Phù trước mặt nói cái gì. Triệu cảnh sát cùng Trì Diệp Lâm nhìn xem những người này có chút bất lực. Khả năng nhìn thấy mấy cái kia mở miệng là Ân Vân Phù cùng một chỗ gánh chịu, trong lòng cũng rất là trấn an. Tối thiểu nhất, không phải tất cả mọi người không thể trải nghiệm Ân Vân Phù một mảnh tâm. Ân Vân Phù có tâm sao? A, Phương Chấn Xuyên tiếng gào thét theo dưới võ đài phương truyền đến. Mọi người khẽ giật mình, Phương Chấn Xuyên không chết. cái này động rơi xuống sẽ không chết sao? Chuyện này là sao nữa? Tinh tế hồi tưởng, lúc kia ân trưởng môn là kéo triệu cảnh sát đi lên. Lại không nói sân khấu phía dưới rốt cuộc là thứ gì. Cũng không nói dưới võ đài thứ gì sẽ chí tử. Là độ cao vẫn là cái gì khác. Không đám người làm rõ. Sân khấu phía dưới Phương Trấn Xuyên gọi ra một cái danh tự. Tiểu Cách. Tiểu Cách là ai? Phương Trấn Xuyên tại hô cái gì người? Ân Vân Phù ánh mắt nhàn nhạt xem Giang Ly. Giang Ly, ngươi vì cái gì không dám nhìn Phương Trấn Xuyên? Giang Ly cơ hồ là ngay lập tức nghiêng đầu qua. Ngươi tại nói với ta. Ân Vân Phù lẳng lặng mà nhìn xem Giang Ly. Tùy ý cười cười. Chấp nhận, Giang Ly trước đó tựa hồ một mực biểu hiện được rất bình thường. Thế nhưng là nét mặt của hắn trong bóng đêm lại đã mất đi quản lý. Cho dù là có mấy cái điện thoại đèn pin chiếu sáng, những người khác dù sao thấy không rõ lắm, nhưng nàng lại có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Người đối với Phương Trấn Xuyên rất chán ghét. Điểm này có chút ngoài dự liệu. Trước đó Giang Ly biểu hiện phảng phất hắn đến cỡ nào tín nhiệm Phương Trấn Xuyên. Đến cỡ nào địa tôn kính Phương Trấn Xuyên. Không nghĩ tới trên thực tế hắn đối với Phương Trấn Xuyên là chán ghét mà phản cảm. Giang Ly cánh môi run nhẹ nhẹ một cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.